Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1760, chương 1761, Yến Vương tạo phản. Phổ Thiên bên dưới, đáng giá Trương Bách Nhân tự mình ra tay điểm hóa có. Hơn nữa cũng không có thiếu, nhưng nếu nói đáng giá Trương Bách Nhân tiêu tốn mấy năm, thời gian mấy chục năm đi điểm hóa một người. Vương Thông không nghĩ ra người này muốn có cái gì thiên tư, thân phận gì, cái gì khí số, cố sự ở tiếp tục. Thời gian không nhanh không chậm ở trốn. Đảo mắt một năm này đã qua, thiên tai quá hậu nhân loại lần thứ hai khôi phục phồn hoa cường thịnh. Các loại huyền diệu khó lường khí cơ ở trong hư không bắt đầu dung chuyển lưu truyền. Hủy hoại nhân đạo khí cơ lần thứ hai tỏa ra cường thịnh khí thế. Đây chính là người, đây chính là nhân đạo, đều là có thể ở gian khổ nhất năm tháng bên trong tiếp tục sống sót. Vô số lính tôm tướng cua thi thể, trở thành chiến hậu nạn dân khao thưởng, vô số thịt khô phơi khô, đủ để bách tính 10 năm khẩu phần lương thực. Có thể thấy trước, tương lai 10 năm nhân đạo tất nhiên cường thịnh bồng bột phát triển. Lần thứ hai khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Cho tới nói người bị chết khẩu, cái kia lại đáng là gì? Nhân đạo mạnh nhất là cái gì? Sinh sôi liên tục, sinh sôi lực lượng, mới là nhân loại có thể từ mãng hoang yêu thần trong tay cướp đoạt vô hạn sơn hà. Lại chưa từng bị yêu thần diệt tuyệt lớn nhất, ỷ trượng. Nếu không 10 năm, nhân loại thì sẽ lần thứ hai mọc lên như nấm. Yến Vương Lý Nghệ tạo phản. Tựu ở Trương Bách Nhân đọc đạo đức kinh thời gian, Vương Thông bước chân vội vã đi tới Trương Bách Nhân viện tử bên trong. Trong mắt tràn đầy vẻ cảm khái. Ô, Trương Bách Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, cư nhiên vào lúc này tạo phản. Bây giờ thiên hạ trải qua nước hòa, đã loạn bên trong chi loạn. Yến Vương Lý Nghệ lúc này nhân cơ hội mà lên, chọn thời cơ quả thực không hề kẽ hở. Vương Thông ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Triều đình trấn áp thiên hạ cứu viện nước họa còn phân thân không còn chút sức lực nào. Lúc này Yến Vương Lý Nghệ mưu phản, có thể nói là trò cắn áo rách. Lý Nghệ, bản tọa nghe qua người này có tên hào, chính là một trung dung hạng người, lại có tài đức gì, dám khởi binh tạo phản. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Vương Thông. Sau đó nhìn về phía cách đó không xa ngồi ở cây liễu hạ quan sát con kiến viên thiên cương. Ánh mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Đô đốc không biết, cái kia Lý Nghệ được thiên cung chống đỡ. Dù sao Nguyên Cát, Dựng Thành hai vị hoàng tử chết thảm. Cao tổ Lý Uyên lại bị người làm cho nhường ngôi. Trong lòng có thể cao hứng mới là lạ chứ. Từ xưa tới nay đều chú ý quân quyền thần thủ. Trước đây thiên hạ bị đương triều thiên tử kinh doanh thiết thông một cô. Bây giờ nhưng nếu không, tai họa cho thần đạo nhúng tay cơ hội. Thiên cung ở nhân gian trắng trợn hiển thánh, thắng được dân chúng dân tâm. Đương kim thiên tử thắng ngày sợ sẽ không quá tốt quá. Vương Thông hai mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân, đô đốc tại sao dạy ta? Trương Bách Nhân sắc mặt trầm ngâm. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái suy tư, lập tức quỷ dị nói, bây giờ Lý Đường cùng năm đó đại tùy đúng là có 8 phần tương tự. Anh em trong nhà cãi cọ nhau phụ tử phản bội, thiên đình cùng nhân gian nội bộ lục đục, chỉ sợ thiên tử tháng ngày không dễ chịu, Phật đạo đem sẽ có cơ hội để lợi dụng được. Ngày sau Lý Đường giang sơn hướng đi, sợ khó nói, nghe lời nói này. Vương Thông sắc mặt ngưng trọng lên, hai mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân, có lòng nghĩ muốn cầu xin Trương Bách Nhân ra tay bình định sơn hà. Bình định thiên hạ loạn đảng, nhưng lời đến miệng một bên nhưng không nói ra được khẩu. Việc này lão phu muốn vào kinh thành, tự mình gặp mặt bệ hạ. Vương Thông bỗng nhiên đứng lên, đi nhanh ra cửa lớn, nhìn Vương Thông đi xa bóng lưng. Trương Bách Nhân lắc đầu cười cợt, xoay người nhìn về phía Viên Thiên Cương. Đạo trưởng có từng nghe được tiếng gió Lý Đường, Phật Phật môn, đạo môn sợ là phiền toái. Viên Thiên Cương than thở nói, tà đạo ra tay rồi. Không vào chính thống, tức là bằng môn tà đạo. Vu chữa bệnh nhạc sĩ Bách Gia Người, chính là tà đạo. Tà đạo chỉ không phải một nhà kia, mà là chỉ rất nhiều thế lực. Đại khái trung thổ ngoại trừ Phật đạo nho ba nhà ở ngoài. Còn lại chư tử Bách Gia đều vì tà đạo, không làm chủ lưu, không bị triều đình tiếp nhận. Nghĩ một nghĩ, nông gia cũng cho qua. Đem thiên hạ đổi thành nông nghiệp làm chủ thiên hạ không có tật xấu gì. Nhưng người muốn nói nhạc gia phải đem thiên hạ đổi thành nhạc sĩ thiên hạ. Lấy nhạc sĩ là chủ lưu, lật đổ địa vị Phật đạo nho ba nhà. Trừ phi người đang nắm quyền đầu hỏng rồi mới chịu đáp ứng cách làm của ngươi. Chỉ là thiên hạ khí số đều bị đạo môn, Phật môn, nho môn qua phân, mặc gia, nhạc gia, tiểu thuyết, âm dương, tung hoành, các loại, đều là ở trị quốc vô lợi. Kẻ thống trị đầu hỏng rồi, mới chịu đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Nhưng hiện tại kinh thụy sắp tới, chư tử Bách Gia đang giãy giụa phản kích, muốn ở đại thế bên trong phân chia một phần khí số. Ai không muốn trở thành tiên? Ai không muốn đạt được tiên duyên? Phật đạo nho không cho chư tử Bách Gia cơ hội, cái kia chư tử Bách Gia chỉ có thể gây sự tình. Mọi người lưỡng bại câu thương đều không được an ninh. Pháp gia tuy rằng ở trong triều đình chiếm có địa vị tương đối cao tỷ lệ, nhưng vẫn như cũ là xa xa đuổi không được chủ lưu nho gia. Bất luận Phật đạo phát triển như thế nào, nho gia mới là chủ lưu. Có Khổng Thánh trấn áp khí số, ai có thể lay động nho gia đạo thống? Nhìn kỹ cổ kim đạo thống, chỉ có nho đạo Phật ba nhà trường thịnh không suy trở thành có thể chủ trì lưu. Vì sao? Có tiên nhân trấn áp khí số. Tự nói Thế Tôn chính là lão đam đệ tử thân truyền khai sáng Phật môn. Doãn Hỷ là lão đam đệ tử y bát, được truyền lão đam đạo đức kinh 5000 nói, khai sáng lâu quan phái. Nho gia Khổng Tử chính là lên tiên đi tồn tại, là chân chân chính chính tiên nhân, khai sáng nho môn hạo nhiên chính khí, tính tình cương trực tràn ngập tại trong thiên địa mỗi một góc. Tính tình cương trực thường tích trữ ở thiên địa vạn giới, mênh mông cuồn cuộn cùng nhân đạo kết hợp là một thể. Nhân đạo hứng thú, nho môn hứng thú, nhân đạo suy, nho môn suy. Lại nói thí dụ như Quỷ Cốc Tử, Lữ Bất Vi, Tung Hoành gia, Âm Dương gia bầy con, so với Khổng Thánh cũng không yếu, trí tuệ cũng không phải không kịp, nhưng luận vận đạo nhưng đuổi không được Khổng Thánh. Khổng Thánh có thể lên tiên mà đi, còn lại mọi người há có thể cam tâm? Luận tài hoa, luận trí tuệ, chúng ta không kém ngươi. Có thể bằng cái gì ngươi khí vận vô lượng thu được tiên duyên lên tiên mà đi? Chúng ta vẫn như cũ muốn ở trong bể khổ không ngừng giãy giụa. Tà đạo liền thẳng thắn Phật môn, đạo môn, nho môn ba nhà liên thủ, đem chư tử Bách Gia đánh vào tà đạo bên trong. Thúc thủ chịu đòn tuyệt đối không phải chư tử Bách Gia tính cách. Một lần này Yến Vương Lý Nghệ tạo phản, chính là chư tử Bách Gia một lần phản kích. Bất quá chư tử Bách Gia hoặc là dở thủ đoạn mưu quỷ kế, hoặc là tung hoàng ngang dọc, đúng là sẽ không đạo trị quốc, cho nên mới chậm chạp không được chính thống tên. Yến Vương Lý Nghệ, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ quái gì. Không lâu lắm, có người nói tà đạo cao thủ đã hướng đạo môn gửi thiệp, muốn cùng Phật đạo nho làm quá một hồi. Ở định thiên hạ khí số, Viên Thiên Cương một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Đồ đốc không có có muốn nói cái gì? Cùng ta có quan hệ gì? Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, tiếp tục đọc trong tay Đạo Đức Kinh. Tất cả những thứ này không có quan hệ gì với Trác Quận. Trác Quận không cho bầy con, không nạp Bách Gia, cấm tiệt Phật đạo. Chỉ có ta khoa học kỹ thuật hứng thú quốc đại đạo. Chư tử Bách Gia muốn có ích lợi gì? để tay xuống bên trong Đạo Đức Kinh. Trương Bách Nhân lấy ra Nữ Oa Nương Nương Sơn Hà xã Tác bắt đầu tu bổ. Hắn có một loại dự cảm, nghĩ muốn ở Nam Cương bên trong hàng phục cái kia Ngụy Tấn cường giả. Sơn Hà xã Tác đồ tất nhiên sẽ phát huy được tác dụng. Nữ Oa Nương Nương mở mang thế giới nội tình vẫn còn. Trương Bách Nhân bất quá là vuốt thuận, một lần nữa đắp nặn từng cái pháp tác thôi. Lượng công việc giảm mạnh, một bên Viên Thiên Cương nhìn Trương Bách Nhân trước người mở ra Sơn Hà xã Tác đồ. Ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang, không nói hai lời trực tiếp tiến tới góp mặt, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân cái kia đôi nhẵn nhụi vô song ngón tay. Đầu ngón tay phác họa ra đạo đạo tranh sơn thủy cuốn. Trương Bách Nhân một đôi mắt vô số pháp tác lưu truyền. Trong lúc vung tay nhấc chân tách ra Sơn Hà xã Tác đồ trên từng mảng hoa văn. Lập tức liền gặp được từng cái cẩm tú Sơn Hà ở trong tay không ngừng nặn tạo ra. Cơ duyên to lớn, tuy rằng cái kia từng cái lực lượng pháp tác ở Trương Bách Nhân đầu ngón tay không ngừng. Diễn sinh, kéo dài, san bằng, vuốt thuận, Viên Thiên Cương nhìn không phải quá rõ. Nhưng là con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt liều mạng đi nhớ kỹ tình cảnh đó màn. Không hổ là Nữ Oa Nương Nương chí bảo, nghĩ muốn vuốt thuận cơ bản nhất ngũ hành pháp tắc, xây dựng ra không gian khung xương, không có thời gian 5 năm cũng là đừng hòng. Sa Bỉ Thi đối với này phương thế giới thương tích thật lợi hại, Trương Bách Nhân dừng lại trong tay. Động tác, nhớ kỹ, xoay người nhìn Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương nghe vậy sững sờ, lập tức gương mặt nhất thời cay đắng hạ xuống, toàn bộ đều quên, lực lượng pháp tắc vô hình vô tướng, sợi tơ bất quá là một loại tướng thôi, ngươi chỉ riêng chỉ nhớ kỹ loại này tướng, thì có ích lợi gì, ngươi muốn đi tìm hiểu hắn, lĩnh ngộ hắn, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi vậy biến thái a? Lực lượng pháp tắc là ai đều có thể tiếp xúc sao? Viên Thiên Cương vẻ mặt đưa đám nói, ngươi bói toán một phen, cái kia Ngụy Tấn bộ lạc bây giờ ở đâu? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, ta vẫn là có chút không yên lòng, dù sao cũng là một bộ kim thân, một khi âm thầm ra tay tính toán, có thể làm sự tình quá nhiều. Đồ đốc muốn đối với thập vạn đại sơn động thủ, Viên Thiên Cương mắt sáng rực lên. Này Sơn Hà xã Tác đồ tuy rằng tổn hại, nhưng lại có thể dùng một lát, coi như là ở tàn tạ. Đó cũng là một thế giới, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Viên Thiên Cương nghe vậy gật gật đầu, thận trọng lấy ra la bàn bắt đầu bói toán. Một lúc nữa mới nói, kỳ thực đô đốc vẫn là đang chờ tốt, đợi đến thủy ma thú ở khôi phục một ít thực lực. Cũng có thể trở thành là đại đô đốc trợ lực. Hả? Trương Bách Nhân cau mày. Viên Thiên Cương nói cũng có đạo lý. Cái kia Vương Đạo Linh kim thân chuyển thế, nghĩ muốn khôi phục chính mình thực lực, không có 10 thời gian 3 năm là đừng hòng. 10 thời gian 3 năm cũng là thời gian nhanh nhất. Trừ phi hắn có cũng giống như mình bí pháp, có thể sớm mở mang mật tàng thu thập đại dược. Vương Đạo Linh không tu hành, mình coi như là tìm được Ngụy Tấn bộ lạc, cũng tìm không ra Vương Đạo Linh chân thân. Chỉ có Vương Đạo Linh bước vào con đường tu hành, khí cơ cùng thiên địa lẫn nhau cảm ứng, chính mình mới có thể tìm được Vương Đạo Linh chuyển thế thân. Có chút phiền phức, Trương Bách Nhân hít sâu một hơi, này chính là mọi người không nguyện ý đắc tội kim thân cường giả nguyên nhân. Một khi đánh rắn không chết ngược lại còn bị hại. Có người nói tà đạo ước chiến Phật đạo nho ba nhà. Trận chiến này đến có thể nhìn chư tử bách ra thủ đoạn. Trong bóng tối sờ một cái nội tình. Tạm thời trước đem Vương Đạo Linh sự tình để xuống đi. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một. Cái thần quang, kinh thành nhìn trong tay mật báo. Lý Thế Dân trong mắt sát cơ lưu truyền. Tấu chương nháy mắt hóa thành bột mịn, chậm chờ Lý Nghệ không tệ. chưa từng nghĩ hắn lại phản bội trẫm. Trẫm muốn nhìn thấy hắn đầu người. Ta Lý Đường không chịu nổi bất luận người nào giằng co. Lý Thế Dân quanh thân cương khí phun ra, hư không không ngừng xoắn nát, quanh thân hắn ba trượng một mảnh hỗn độn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,